Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, truyền kỳ võ tăng Canông. Rầm rầm rầm, từng đoàn to lớn dung nham hỏa cầu tại dung nham nguyên tố hai tay ở giữa hội tụ bay ra. Như viêm bạo kịch liệt bạo tạc, ngọn lửa nóng bỏng cùng nóng hổi nham tương nổ tung bay tứ tung. Đầy trời hỏa vũ tung xuống, chiến trường tựa như địa ngục. Chiến thần giáo hội thần điện kỵ sĩ dù là có hỏa kháng thần thuật gia trì cũng có chút gánh không được, đặc biệt là tọa hạ chiến mã có chút thất kinh đi loạn. Diệp thần chỉ là tiểu thí nghiêu đao liền không tiếp tục để ý những này thần điện kỵ sĩ, mà là đem ánh mắt đặt ở chiến tranh giáo hội hậu phương. Làm chân thần phân thần, hắn đã khinh thường tại đối phó những phàm nhân này, muốn giết cũng là giết địch người cao thủ, tỉ như thế giới này truyền kỳ cường giả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là giết người bình thường không có gì tiềm năng kiểm nhận lấy được. Hắn ra sân không hạ 4-5 tên thần điện kỵ sĩ bởi vì hắn mà chết, nhưng cộng lại liền tăng một điểm tiềm năng điểm, để hắn không hứng thú lắm. Không phải hắn sớm phát đại chiêu diệt đi bọn hắn. Truyền kỳ cường giả, chiến tranh giáo hội một phương, Beagle chủ giáo vô cùng kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới dung nham giáo hội vậy mà lại có một truyền kỳ cường giả áp trận. Tại cái này cỡ trung tiểu vị diện cũng không giống như chủ vị diện mạnh như vậy người như mây. Nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới cấp 10 trở lên đã coi như là cao thủ. Nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới cấp 15 trở lên có thể được xưng là cường giả. Về phần truyền kỳ chức nghiệp giả, toàn bộ thế giới vị diện cộng lại cũng liền khoảng 10 người. Cái này còn bao gồm tam đại giáo sẽ giáo tông tại bên trong. Còn tốt ca nông khổ tu sĩ đi ngang qua nam bộ giáo khu. Không phải, hắn nhịn không được xoa xoa cái trán không biết lúc nào hiển hiện mồ hôi. Quay người hướng về sau cúi đầu, cho mời ca nông đại sư. Diệp thần hai mắt nhắm lại, nhìn xem từ hóp ngoài thôn đồng ruộng bên trong đi ra một người mặc màu xám cây đay bố giống lão. Nông đồng dạng lão đầu, trong lòng dâng lên một tia báo động, lão nhân này nhìn cực không thấy được, tựa như cái phổ thông nông phu, đặt ở đống người bên trong không người sẽ chú ý, nhưng trong mắt hắn, lão nhân này toàn thân khí tức hồn viên nhất thể, không một tia tiết lộ, mỗi một bước đi tới động tác biên độ giống nhau như đúc. Một phần không nhiều một tia không ít, tựa như đo đạc qua đồng dạng, khổ tu sĩ, truyền kỳ võ tăng, hai cái này cực kỳ cường đại nghề nghiệp hợp làm một thể. Lệnh Diệp thần biểu lộ hơi ngưng trọng một chút. Cầm trong tay sắt thép pháp trượng trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại cắm vào dưới mặt đất. Buông tay vứt bỏ trượng nhanh chân đi hướng lão giả. Beagle chủ giáo nhìn thấy lập tức mệnh lệnh thần điện kỵ sĩ tránh ra một con đường. Để Diệp thần đi ngang qua chiến trường. Hắn mỗi một bước rơi xuống. Trên thân nhiệt độ liền lớp 10 đoạn. 10 nhiều bước xuống đến. Trên thân bắt đầu bốc cháy lên màu đỏ liệt diễm đem y phục trên người đốt sạch. Lộ ra lưu ly chạc làn da huyết nhục. Xuyên thấu qua trong suốt lưu ly huyết nhục. Có thể gặp đến trong cơ thể hắn không có nội tạng. Chỉ có không ngừng lưu động dung nham. Ca nông một mực không biểu lộ khuôn mặt nhìn thấy hóa thành lưu ly thân Diệp thần bước chân đi qua. Trên mặt đất lưu lại một cái thiêu đốt lên hỏa diễm, ngay cả bùn đất đều có chút hòa tan dấu chân. Biểu lộ ngưng trọng hơn mấy phần, chắp tay trước ngực, trên thân hiển hiện một tầng kim quang, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm tựa như Phật Đà. Đây là võ tăng truyền kỳ đại chiêu siêu phàm nhập thánh cùng kim cương thể. Danh xưng tất cả nghề nghiệp bên trong mạnh nhất phòng ngự sở trường. Dù là truyền kỳ cấp giảm tổn thương sở trường cũng so ra kém hai cái này sở trường. Có được hai cái này sở trường võ tăng hoàn toàn liền là kỳ huyễn bản kim cương bất hoại chi thân. Thất hoàn trở xuống pháp thuật căn bản không đánh nổi. Bất luận là tổn thương tính pháp thuật vẫn là các loại trạng thái khống chế hiệu quả đều là như thế. Nếu như Diệp Thần chỉ là một nghiêm túc thuật sĩ hoặc mục sư, 89 phần 10 là chơi không lại một truyền kỳ võ tăng. Hơn nữa còn là khổ tu sĩ xuất thân võ tăng, dù là kiêm hai chức cũng giống vậy. Đáng tiếc hắn không phải một nghiêm túc thuật sĩ cùng mục sư. Hắn là một tôn chân thần dùng mình chân thân một giọt thần huyết phân ra một cái phân thân. Mặc dù chỉ có bản thể 1% cũng chưa tới lực lượng, nhưng rốt cuộc đến từ chân thần huyết nhục, có được một tia thần tính. Đơn giản tới nói, hắn là một truyền kỳ thần tính sinh vật. Lại thêm đặc hữu dung nham thuật sĩ nghề nghiệp lưu ly chạng nắm đấm nâng lên. Khi khoảng cách song phương không cao hơn 30 mét lúc, hắn cùng ca nông thân hình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một trận kịch liệt tiếng nổ từ trung ương truyền đến. Một vòng vầng sáng màu đỏ theo vừa chạm liền tách ra hai thân ảnh nổ tung. Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, hai chân cấp tốc vặn vẹo hóa thành một đoàn dung nham vòng xoáy. Kinh khủng nhiệt độ cao bộc phát, dưới chân mặt đất cấp tốc hòa tan thành nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hướng bốn phía lan tràn, không đến hai giây hóa thành một đầm đường kính vượt qua 4 mét dung nham tiểu đầm. Cũng vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Trên mặt hắn hiển hiện từng đạo vặn vẹo màu đỏ bừng đường vân hình thành một cái kỳ quái đồ án. Hai tay hướng xuống khẽ vồ, dưới chân dung nham nhanh chóng dâng lên, hợp thành một cái bàn lớn đỏ bừng dung nham cầu. Hắn há mồm phun một cái, một vệt kim quang bay vào dung nham cầu bên trong. Hình cầu cấp tốc hóa thành kim sắc, đưa tay vừa nhấc. Dung nham cầu vặn vẹo biến hình hóa thành một đạo thô to kim sắc dung nham mũi tên ngút trời mà bắn. Về phía truyền kỳ võ tăng, ca nông hai tay hợp lại đẩy ra, một con vô hình trong suốt trưởng ấn đánh trúng dung nham mũi tên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dung nham mũi tên giữa không trung giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành vô số kim hồng hỏa vũ rơi xuống bốn phương tám hướng. Ca nông không nhìn đầy trời tung xuống hỏa vũ, thân hình uốn éo, lóe lên liền xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, ẩn ẩn hiện ra màu bạch kim, bàn tay đập thẳng Diệp Thần cái trán. Phanh, một tiếng vang trầm, hắn cái trán một vòng khí lãng nổ tung, đầu về sau hướng lên thời khắc, há miệng một vệt kim quang nhanh như thiểm điện bắn trúng ca nông ngực. Ca nông ngực màu xám cây đay, quần áo vải bị tạc đến vỡ nát, lộ ra gầy trơ cả xương nhưng hiện lên màu bạch kim nửa người trên. Đầy trời kim quang bên trong ca nông bị tạc bay rớt ra ngoài. Giữa không trung thân hình uốn éo, chân đạp hư không đạp đến, bành bành, rung động bay ngược mà tới. Hai ngón tay cùng nhau đâm vào Diệp Thần mắt trái. Hắn tựa như lưu ly cảm nhận 10 phần, gương mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Không tránh không né hung hăng một đầu chùy nện xuống. Phốc phốc, một tiếng mắt trái màu vàng óng cầu nổ tung. Hai cây khô gầy bạch kim thủ chỉ cắm vào trong hốc mắt, bay tứ tung tựa như nham tương kim sắc huyết dịch, bên trong lộ ra Diệp Thần hờ hững gương mặt. Giống như bảo chết mắt trái không phải là của mình đồng dạng. Một cỗ màu ngà sữa thần hỏa từ hốc mắt chỗ sâu phun ra. Kim sắc nham tương huyết dịch trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Dọc theo ca nông ngón tay nhanh chóng lan tràn mà lên. Thủ đoạn, cánh tay, vai, thần tính chi hỏa. Truyền kỳ võ tăng một mực không biểu lộ khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng. Cấp tốc bước ra nhanh lùi lại, chắp tay trước ngực trống rỗng ngồi xuống. Toàn thân bạch kim chi quang tăng vọt, trong miệng không ngừng mặc niệm lấy cái gì, mà Diệp Thần lúc này thì đưa tay che bên trong hốc mắt ngã vào trong dung nham. Lưu ly trạng thân thể nứt ra vô số khe hở, tựa như là một kiện tinh mỹ đồ sứ muốn ngã nát đồng dạng. Từ đó phun ra ngọn lửa màu nhũ bạch, hai tay của hắn theo nhập đầu 10 ngón cắm vào lưu ly huyết nhục bên trong. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét. đột ngột thân thể, oanh, một tiếng nổ tung. Vô tận dung nham từ trong thân thể của hắn căng phồng lên đến. Cấp tốc hóa thành một đoàn tựa như sơn phong dung nham. Chính kịch liệt vặn vẹo, truyền kỳ võ tăng Canon kia một chỉ cũng không chỉ điểm bảo hắn một con mắt mà thôi. Kinh khủng kinh lực trực tiếp từ hắn mắt trái xuyên thủng xương đầu. Thương tổn tới hắn cỗ này phân thân linh hồn, lúc này mới làm hắn trong đầu thần tính chi hỏa tuôn ra. Đương nhiên, đây là hắn chủ động đưa lên. Không phải lấy hắn cỗ này phân thân thực lực Canon không có khả năng điểm phá mắt trái của hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.